Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 902, phiên ngoại Vương Trường Sinh đại quân đến. 4 cây 1, oanh, tiên khí hiện thế, uy thế thế gian. Thời khắc này, toàn bộ đụng vào nhau hai giới cổ địa đều run rẩy. Cổ xưa giới vực càng là run run, không ngừng rạn nứt, quả thực giống như là muốn diệt thế bình thường. Vương Trường Sinh nắm kích về phía trước, ven đường sát quang cuồn cuộn, mang theo vô cùng tiên khí, toát ra hồng hoang năm tháng đều không thể tiêu diệt đáng sợ khí tức. Muốn chém thẳng giới này. Giết! Hắn quát lạnh, vô biên kiếp quang tỏa ra thành liên, bị đạp ở dưới chân, mang theo vô biên kinh thế vĩ lực, vung lên tiên kích đánh giết Chí Tôn. Soạt! Tinh vũ phá diệt thành cho. Này chiến kích cổ điển, thật đáng sợ, từ trong trời cao bổ xuống dưới. Hỗn độn khí bốc lên, thiên địa bị chém ra, trở thành hai nửa, uy lực quá mạnh mẽ rồi. Phải biết, tiên cổ đại chiến, biết bao tàn khốc, vạn tộc ra hết, cộng địch dị vực, đánh tới trời long đất lở quỷ khóc thần run. Thế giới đều tan vỡ rồi. Ở đó loại hoàn cảnh dưới, hết thảy cường giả đều chết trận, các tộc cao thủ tận héo tàn. Cái này chiến kích có thể hoàn hảo không chút tổn hại truyền thừa xuống. Tắm rửa bất hủ máu, bản thân liền là một cái kỳ tích, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ. Trời ạ, đây là hoàn chỉnh chân chính tiên binh, hư hư thực thực tuyệt đỉnh giả chỗ luyện, uy năng quá cường thịnh rồi. Ta giới có thể có Chí Tôn nắm bất hủ pháp chỉ mà đến, chỉ có bất hủ mới có thể đối kháng chân tiên. E sợ không có loại này hòa bình năm tháng, làm sao có khả năng sẽ có người mang ra bất hủ pháp chỉ. Lúc trước cũng bất quá cho rằng là nhân đạo tranh bá mà thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh linh đều hỗn loạn. Loại này tiên uy lệnh tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng. Linh hồn đều đang theo ở run lẩy bẩy. Cũng biết có bao nhiêu người tê liệt trên mặt đất. Dù cho cách nhau hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm cũng không được. Tiên khí ép người thế, không có mấy người có thể đứng. Ầm ầm, cái này chiến kích vô song, uy thế quá mạnh, chém nứt càn khôn, bổ ra hỗn độn, rơi vào đế tộc bàn tay trên, để phía trên chỗ mang theo mà đến rất nhiều hằng tinh. Tinh hệ đoàn liên miên chôn vùi, pháp tắc của nhân đạo Chí Tôn cũng không ngăn được nó. Chiến kích ép xuống, hết thảy đại đạo phù hiệu đều lờ mờ. Coi như là đế tộc Chí Tôn cũng không thể ngăn trụ nó vô địch thế tiến công. Tiên binh mà thôi, còn chưa từng thức tỉnh đây, cũng nghĩ áp chế Chí Tôn uy. Đế tộc Chí Tôn thăm thẳm mở miệng, cự trưởng đột nhiên đẩy mạnh, phóng thích vô lượng thần năng, hình thành từng đạo càng óng ánh đại đạo thần liên. Giống như vũ trụ đang mở ra, đi kèm hỗn độn quang ầm ầm. Những Chí Tôn này pháp tắc tránh diệt sôi trào. Nếu là bình thường lời nói, tự nhiên có thể phong ma sát thần, tàn sát hết Chí Tôn lĩnh vực bên dưới sinh linh, không có gì có thể tới gần. Nhưng hiện tại chỉ có thể tập trung lực lượng, phát động kinh thiên một đòn, chống lại kia không thể địch Trường Sinh chiến kích. Bởi vì đó là tiên khí, vượt lên nhân đạo lĩnh vực bên trên, là tiên đạo lĩnh vực cái thế chiến kích. Đang, chói tai tiếng vang truyền ra, Chí Tôn pháp tắc ngưng tụ ở bàn tay gian, đột nhiên chếch lên chém xuống, hóa thành một thanh cổ xưa bất hủ lưỡi đao. Phía trên phù văn phiền phức, huyền ảo khó lường, dường như vũ trụ đang diễn hóa. Đây là ổ đề đế tộc huyết mạch chi uy. Trường Sinh chiến kích bổ vào bất hủ trên lưỡi đao, đinh tai nhức óc, chấn động mênh mông thiên địa. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh hút vào hơi lạnh. Quả thực muốn choáng váng quá khứ. Thất khiếu rung động thấm máu, tất cả đều kinh sợ một hồi. Ở đó giao kích vị trí, hai người gian đốm lửa tung tóe, tia sáng chói mắt, những kia chùm sáng tựa như tia chớp, đem hư không xé rách, trực tiếp đi vào vực ngoại, để tinh vân đại phá diệt, tinh hệ tụ hợp thể cũng biến thành cho bụi. Từng mảng cổ xưa tinh vực bị đánh nổ, bọn họ va chạm, bùng nổ ra người thường không thể nào tưởng tượng được uy thế. Chí Tôn máu, ẩn chứa nhân đạo pháp lý, rất để ta chờ mong. Vương Trường Sinh lần thứ hai về phía trước, trong tay tiên kích nổ vang, bị truyền vào nguyên thần của Bình Loạn Quyết Kiếm Thai. Cổ xưa ấn ký ở cộng hưởng, thoáng chốc óng ánh lên, chủ động thức tỉnh bộ phận tiên đạo thần uy. Cong, đáng sợ một màn xuất hiện, này một kích lại đem bất hủ kia lưỡi đao cắt ra, ngang qua tinh vũ mà ra, ở trong vũ trụ chém ra một đạo đáng sợ kẽ nứt, lại vô pháp ngăn cản. Cái gì, liền chí tôn cũng không thể áp chế nó mũi nhọn sao? Khắp nơi, hết thảy sinh linh đều kinh sợ, run run rẩy rẩy, đây là thế nào sức mạnh? Trường sinh chiến kích không ai địch nổi, trực tiếp đánh nát đế tộc chí tôn thảo phạt. Các đại bộ tộc bên trong tùy tùng mà đến các sinh linh dại ra. Những chí tôn kia càng là biến sắc, tiên đạo pháp khí quả nhiên khó giải, không có cách nào chống lại. Đây là một cái bá đạo tuyệt luân thảo phạt, uy thế nhân thế trên. Bất quá, bọn họ cũng nhìn thấy, chiến kích tuy rằng chém nát bất hủ lưỡi đao, nhưng không có thể hạ xuống. Chung quy là chưa từng triệt để thức tỉnh, chí tôn pháp tắc vẫn là có tác dụng, chặn lại rồi đòn đánh kinh thế này. Nếu không, Nhậm Trường Sinh chiến kích kia đánh xuống, phương đại địa này đều muốn đổ nát, triệt để hủy diệt. Chớ đừng nói chi là những kia sống sót sinh linh rồi. Ồ, càng chặn lại rồi đòn đánh này. Như vậy bọn họ đây, có thể có ngươi tốt như vậy vẫn. Vương Trường Sinh cười nhạt, ánh mắt nhìn xuống hướng bốn phía dị vực sinh linh. Đến tới gần có thể đều là các tộc tinh nhuệ cùng thiên kiêu. Hắn lần thứ hai vung lên tay, cầm trong tay cây đại kích kia, lạnh lẽo âm trầm, sau đó dâng lên tiên xương. Bắn nhanh thập phương hỗn độn quang, lập bổ xuống, chém về phía bốn phía sinh linh, đem khánh diêm đế tộc đích mạch, vô ý sư tử, sa đọa cổ tăng tất cả khuông vào trong đó. Đây là muốn tuyệt diệt, hủy diệt nơi đây, người cực kỳ càn rỡ, liền chí tôn đều chưa thành đây, thật sự cho rằng nắm kiện tiên binh liền có thể hóa tiên à. Đế tộc chí tôn bị nghẹt, nộ lên đằng dáng đỏ. Đầy trời khắp nơi đều là đáng sợ ánh lửa, ở trưng luộc thập phương. Oanh, chí tôn giáng lâm, đạp lên diễm diễm ánh lửa, lệnh thiên địa đổ nát, không có gì có thể kháng cự. Nhưng mà, Trường Sinh tiên kích chỉ là thả ra tiên quang, liền đè xuống kia lửa giận diễn dịch diễm đỏ tươi quang. Làm cho cả thiên địa quay lại thanh minh nhưng đã là không gặp Vương Trường Sinh hình bóng. Ổ đề một mạch chí tôn khẽ ồ lên. Ánh mắt càn quét trên trời dưới đất, chớp mắt cảm nhận được mịt mờ gợn sóng có thể ở hắn phát hiện lúc. Đã quá trễ soạt, Vương Trường Sinh bóng dáng quỷ mị thoáng hiện, càng là trực tiếp xuất hiện tại khánh diêm đế tộc đế duệ phía sau. Trong tay chiến kích mang theo vô tình sát đạo ánh sáng lao ra. Phù một tiếng đem hắn xuyên thấu, cao cao bốc lên, quá đột nhiên rồi, một cây lạnh lẽo chiến kích, đen kịt như mực. Sắc bén vô cùng, đâm thủng khánh diêm đế tộc tuổi trẻ sinh linh, đem hắn cao cao bốc lên, nhậm máu tươi rơi xuống đến. A, khánh diêm đế tộc đích duệ kêu thảm thiết, căn bản chưa kịp phản ứng đây. Mãi đến tận hoàn toàn bị bốc lên mới sinh ra đáng sợ đau đớn. Cũng không có lập tức chết đi, chính gặp sát quang dằn vặt, hết sức thống khổ, mặt đều vặn vẹo, cả người co giật, không được. Cái tên này căn bản không kiêng dè gì. Sa đọa cổ tăng cùng vô ý sư tử lông tóc dựng đứng. Sợ hãi không ngớt, một khắc cũng không dám dừng lại. Liều mạng trốn ra phía ngoài độn mà đi liền ngay cả đế tộc đế duệ chính mình cũng không dám tin. Tưởng, liền như vậy bị bình loạn giả đâm giết lên. Này một cây màu đen chiến kích vô cùng thô to. Đồng thời rất dài, từ hắn sườn bộ lọt vào. Từ cổ của hắn phía dưới đâm ra, xuyên thủng hắn toàn bộ ngực bụng, loại này thương tổn quá nghiêm trọng rồi. Đặc biệt là, lạnh lẽo lưỡi kích từ cổ của hắn phía dưới đâm ra sau. Nhiễm đỏ tươi máu, vừa vặn xuất hiện tại khuôn mặt của hắn trước. Cảnh tượng như thế này đặc biệt khiếp người. Loại đau này quá lợi hại. Vương Trường Sinh ở có ý khống chế tiên đạo sát quang. Thiêu nướng linh hồn của hắn. Đốt cháy thể phách của hắn, trực tiếp hủy diệt rồi đạo cơ của hắn. Thủ đoạn này cực kỳ độc ác, mà binh khí thật đáng sợ. không chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được, tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Màu đen chiến kích, lượn lờ từng vòng lóa mắt tiên đạo hoa văn. Đó là chú văn, cũng là bí lực, càng là chân tiên pháp tắc ngoại phóng hình thành đại đạo hoa văn. Ở nơi đó hiện lên, loại phù hiệu này dường như chí cao thẩm phán giáng lâm. Thiêu nướng khánh diêm đế tộc đích duệ nhục thân, cũng ăn mòn linh hồn của hắn. Ồ ai, a, lúc này, hắn liền nói ra lời nói đều không làm được. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được dằn vặt. Trơ mắt nhìn nguyên thần cùng nhục thân từng điểm trở thành cho tàn. Nhìn mình chậm rãi chết đi. Này so với trực tiếp tử vong càng khiến người ta hoảng sợ. Thả ra hắn, người có thể nào đạp lên đế tộc tôn nghiêm? Một màn cảnh tượng này đáng sợ. Bốn phía tất cả mọi người đều ngơ ngác. Cho dù có người khiển trách, vậy cũng là tránh rất xa. Căn bản không dám tới gần. Sợ bị Lan đến theo sát. Vương Trường Sinh nụ cười nhạt nhòa. Trong tay cổ xưa chiến kích chấn động. Dựng lên một luồng óng ánh tiên quang. Ầm một tiếng. Khánh Diêm đế tộc đích duệ kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể hóa thành một đoạn than cốc. Nguyên thần càng là trực tiếp bị đốt thành bụi trần. Lại một bất hủ chi vương đích duệ ngã xuống. Kinh thiên chấn động mạnh. Kế ổ đề đế tộc đích duệ ngã xuống sau. Khánh Diêm đế tộc cũng gặp thương. Một vị thân phận rất cao người trẻ tuổi. Liền như thế bị đánh gục rồi. Bốn phía. Có không ít người đều đang vây xem. Hãi hùng khiếp vía. Đây chính là bất hủ chi vương bộ tộc đích mạch thiên kiêu a. Liền như thế chết rồi. Vương Trường Sinh, người điên rồi sao? Sao dám lại thương đế tộc đại nhân? Có người gào thét, thế nhưng rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu. Phốc, nhưng theo sát, dị vực kia sinh linh liền toàn bộ nổ tung thành thịt nát. Tung tóe đến các góc, liền nguyên thần đều bị chôn vùi. Thê thảm không gì sánh được bất hủ chi vương hậu nhân. Giết lên cùng chó lợn cũng không cái gì khác nhau a. Các ngươi kích động như vậy sùng bái, là đem chính mình đặt ở chó lợn không bằng vị trí sao? Vương Trường Sinh cười to, đột nhiên vung mạnh tiên kích ầm ầm. Chỉ một thoáng tiên quang dâng trào vỡ tinh hà, liên miên tinh vân đan dệt vờn quanh, mỹ lệ mà mộng ảo, vào thời khắc này lại hóa thành quá sức khủng bố tiên đạo sát quang. Nhằng nhịt khắp nơi trong cương vực a a a a. Không ngừng có sinh linh hét thảm, quá khủng bố, căn bản không có một tí sức đề kháng, trực tiếp bị giết bạo. Héo tàn ở đây những sinh linh này căn bản là không có cách phản kháng. Chớp mắt bị giết sạch đâm thủng, lấy tính mạng giao tu bảo khí chờ. Ở chiến kích bốc hơi sát quang dưới, tất cả đều bị đánh cho bột mịn. Sau đó liền liều mạng ra tay nửa bước chí tôn cũng bị miễn cưỡng đâm thủng. Đinh giết ở giữa không trung, đầm đìa máu tươi, trời ạ, trong vùng cương vực kia, sinh linh gần như diệt sạch, màn trời trước, có người hồn bay phách lạc tê liệt ngã xuống đất tiên đạo sát quang cho dù chưa từng toàn diện thức. Tỉnh, chỉ là tỏa ra bộ phận, vậy cũng là nhân đạo chí tôn lĩnh vực bên trong quét ngang khủng bố vĩ lực. Lúc này, liền ngay cả cương vực nội trận pháp bảo vệ đều bị đánh nổ. Sinh linh khó khăn hầu như không còn. Đây là muốn chọc thủng trời. Nơi đây gợi ra rối loạn tưng bừng. Mọi người vô cùng khiếp sợ. Vương Trường Sinh đây là muốn điên cuồng ra tay. Muốn ồn ào cái long trời lở đất. Tuyệt đối xảy ra đại sự. Trước mắt một màn thảm kịch trình diễn. Đế tộc chí tôn tự không thể ngồi xem. Vâng trán vung lên. Có lạnh lẽo đến cực điểm sát ý ở bắn hiện hắn giáng lâm thân thể mang theo chí tôn pháp tác sông. Ngang mà đến. Tay lớn che trời đột nhiên nắm lên đốt ngón tay. Vô biên thần lực tụ tập. Phảng phất một vầng treo tinh hà treo ngược ngưng tụ. Mang theo xuyên thủng thế gian đáng sợ lực xung kích giáng lâm ầm ầm. Vương Trường Sinh nắm kích đánh trả. Mặt trên còn có khánh diêm đế duệ tàn ngân đây. Liền như vậy tiến lên nghênh tiếp. Kinh thiên va chạm mạnh. Lúc này, đừng nói là ra tay chí tôn. Chính là khói đen chí tôn. Kiềm tu chí tôn chờ đều có chút ngồi không yên. Tuy cảm thấy nhiều như vậy chí tôn đồng loạt ra tay ức hiếp một vị chưa từng bước vào nhân đạo đỉnh. Phong lĩnh vực tiểu bối. Dù sao cũng hơi không nhịn được mặt mũi nhưng giờ khắc này. cũng không phải mặt mũi vấn đề. Đế tộc liên tiếp ngã xuống, không nữa ngăn lại, e sợ cũng không có mấy người có thể sống sót. Đánh giết cũng không sao, không ai sẽ nói cái gì. Giết a, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, cương vực biên giới nơi lại đột ngột gào giết rầm trời. Ở trên mặt đất kia, còn có trên ngọn núi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn mạnh mẽ cửu thiên sinh linh hãn không sợ chết. Nhằm phía cao thiên, đánh vào mảnh cương vực này khắp nơi giáp sĩ. Lít nha lít nhít, thậm chí có chí tôn dắt tay nhau mà ra. Nhân đạo đỉnh phong pháp tắc tụ tập xung kích, trực tiếp bình định trận pháp tàn ngân cùng quan ải. Để từng tòa cổ quan nát tan rạn nứt cửu thiên thập địa sinh linh. Làm sao đột nhiên đến rồi như vậy một nhóm khổng lồ đội ngũ. Bọn họ thừa dịp vừa mới tiên khí hiện thế gợn sóng sông tới rồi. Không ít người choáng váng. Biến hóa này cũng quá đột nhiên chút. Bọn họ đã sớm ở chuẩn bị chiến tranh hay sao? Ầm ầm, ở đó đại quân cuồn cuộn mà đến phương hướng. Cương phong mênh mông, bao phủ trên trời dưới đất. Một luồng đáng sợ chiến khí lan tràn ra. Đã kinh động mảnh này đại vực, dị vực các sinh linh chú ý tới dị thường, liên tục tượng đều thay đổi, mây đen đầy trời, mưa rào xối xả, cuồng phong tăng vọt, lôi đình trút xuống, cùng thế giới tận thế đến vậy. Giết, vạn vạn người gầm thét, âm thanh lớn lao, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu vật cưỡi hí dài, chấn động thiên địa, đây tuyệt đối là tinh nhuệ, trong nháy mắt huyết khí cuồn cuộn. Ép người thần hồn, có nhấc theo chiến mâu, có cầm đại kích, đại kỵ sĩ rất nhiều, điên cuồng đánh tới, gào giết rầm trời, quá cuồng bạo, đế quan cùng người của Nguyên Thủy Đế Thành một hồi để nơi đây sôi trào. Giết, hiếu chiến dị vực chủng tộc tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Những sinh linh này tất cả đều động, vốn là đóng quân ở chỗ này nhân mã cùng truyền tống mà đến cường giả tụ tập một chỗ. Đồng dạng tiến lên nghênh tiếp. Những sinh linh này tuy ở đế tộc cùng trước mặt Vương Trường Sinh rất yếu đuối, nhưng thực lực cũng không nhỏ yếu. Chỉ là so sánh mục tiêu quá mức biến thái thôi lúc này. Bọn họ kết chiến trận mà ra, có kinh người sát khí, hình thái không giống nhau, như ngàn chân thần trùng, trăm cánh ác điểu, không lân quỷ long, từng cái dữ tợn mà hung mãnh. Có một nửa hóa thành hình người, nhấc theo thần binh lợi khí, chém ra vòm trời, như là sao chổi ngang trời, rọi sáng vùng thế giới này. Vù vù, theo sát, có tới mấy ngàn chiếc chiến xa đến từ trên trời. Tiếng chân ầm ầm, rất nhiều man thú dẫm đạp trời cao kịch liệt run rẩy. Kia đều là dị vực tinh nhuệ, kinh nghiệm lâu năm chém giết tồn tại, giết, tiên cổ đều đánh diệt, chiến bại giả hậu duệ mà thôi. Còn vọng tưởng lật trời à? Có dị vực đại tu sĩ gào thét, già nua trên mặt tràn đầy dữ tợn ầm. Nhưng vào lúc này, một cây cung lớn nghiêng quất tới, góc viền càng là coi như lưỡi đao sử dụng, cuồng bạo không gì sánh được, trực tiếp chém đánh vào kia rít gào lão niên đại tu sĩ trên lưng. Đem hắn đánh máu phun phè phè, cả người bay ngang, thân thể đều gãy vỡ gấp lên còn không chờ hắn rơi xuống đất. Cung lớn dây cung bong bong rung động, một cây đỏ mũi tên bay ra, phù một tiếng, đâm thủng thân thể của hắn, đem hắn tàn nhẫn mà đinh giết ở trên mặt đất, máu tươi văng ra, càng là không còn khí tức mạnh thiên chính sợi tóc tung bay. Nhấc lên cung lớn liền xông về phía trước, dương kích tứ phương địch giết, Nguyên Thủy Đế Thành tóc trắng chí tôn giống to, triệt để bạo phát, nó âm thanh một hồi đập vỡ tan thiên địa. So với hỗn độn lôi điện còn đáng sợ hơn, làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.